Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ. Chương 9, góc truyện audio.com. Đào Uyên đi theo bác sĩ dạo siêu thị, cảm giác mình giống như đồ nhà quê, nhiều kệ để hàng như vậy, đồ ăn thức uống nhiều như vậy, vẫn còn ở trong nước à? Đào Uyên chạy nơi này nơi kia chọn thức ăn ngon mắt bỏ vào xe mua sắm. Chờ đầy xe, Đào Uyên mới kinh ngạc phát hiện mình mua quá nhiều, chủ động gánh vác trọng trách trả tiền, vui vẻ xách theo bao lớn bao nhỏ chờ bác sĩ lái xe ra. Rất nhanh, Đào Uyên ngồi ở phòng khách nhà bác sĩ nhai khoai tây chiên rốp rốp, bác sĩ bận rộn ở phòng bếp. Đào Uyên nhanh chóng giải quyết một bịch khoai tây chiên rồi chạy đến cửa phòng bếp thò đầu nhìn ráo rác. Nhìn thấy bác sĩ Bột tạp dề đang sắt rau, Đào Uyên nhịn không được tấm tắc khen, bác sĩ ngài thật đúng là nghi gia nghi thất. Nghi gia nghi thất nên, vợ nên chồng, hợp nhau. Bác sĩ, đừng dùng thành ngữ bậy bạ. Đào Uyên, ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Gốc là, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Thấy Đào Uyên tự hào mà ưỡn ngực, bác sĩ lười sửa lại. Trông cậy vào một gia hỏa 250 điểm có thể có trình độ bao nhiêu? Bên kia, Lục Đồng đang chuẩn bị tan tầm, bỗng nhiên nhận được tin tức từ bạn tốt. Tin tức về người tình bé nhỏ của cậu không áp được. Bạn tốt nói, tin tức gì, mày Lục Đồng giật giật. Bạn tốt dẫn link no một hot search Weibo cho anh, Đào Uyên nắm tay bạn trai thần bí. Đào Uyên mấy năm nay không ra tác phẩm nào hay, nhưng mặt đẹp, fan nhan sắc vẫn phải có. Phèn nhan sắc thời thời khắc khắc thổi phồng cậu là dung nhan khó tìm, không ít người qua đường bị hấp dẫn mà xem, đáng tiếc xem xong thứ Đào Uyên diễn thì dồn dập hóa anti. Đào Uyên bám giết, không tha mà diễn phim nát, anti càng tụ càng nhiều thế lực to lớn, chỉ cần Đào Uyên có xíu động tĩnh cũng sẽ bị anti tung ra kiểu nào cũng nằm trên hot search. Lục Đồng cũng thấy mặt Đào Uyên. Mấy năm nay Đào Uyên vẫn luôn đi theo anh, trên giường dưới giường đều rất nghe lời, muốn tài nguyên gì chỉ cần cái gật đầu của anh là xong, dưỡng một chút cũng không phí. Bất chi bất giác anh dưỡng Đào Uyên đã nhiều năm, không nghĩ tới dạo này Đào Uyên dám tạo phản. Lục Đồng lạnh mặt click vào no một hot search, đập vào mi mắt chính là ảnh chụp Đào Uyên cùng bác sĩ dạo siêu thị. Đào Uyên trên ảnh chụp mặt tươi cười sáng lạn, ngẩng đầu đối mặt với bác sĩ, thần sắc ỉ lại và thân cận khó tả. Lục Đồng mắt lạnh nhìn trên Đào Uyên trên màn hình, Đào Uyên chưa từng cười với anh như vậy. Lục Đồng nhìn bình luận phía dưới, top CMT là phản, hồi của fan Đào Uyên thấy không? Bao dưỡng, quy tắc ngầm gì đó đều là giả, chắc chắn là bạn trại chính quy của Đào Đào, quá xoái, rất hợp với Đào Đào. Đào Đào cười ngọt như thế, tôi nhìn còn tưởng yêu đương. Lục Đồng sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm vô cùng. Đào Uyên muốn rời khỏi anh cùng người khác bên nhau, nghĩ cũng đừng hòng, cách chương.